bị boss theo đuổi sẽ có cảm giác gì? Chương 49, cùng nhau thiết kế game. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thở dài một hơi, Phong Thắng vẫn quyết định không hỏi Tức Phụ Nhi, miễn cho Tức Phụ Nhi lại lo lắng. Đúng rồi, Tiểu Khởi. Ôm Tức Phụ Nhi nguyễn manh trong ngực, xoa xoa tóc của cậu, Phong Boss cảm thấy vô cùng hạnh phúc, có điều chuyện nên nói thì vẫn phải nói ra, nên đánh tiếng trước thì vẫn là hơn. Hả, làm sao vậy? Phương Tiểu Khởi ngẩng đầu lên, nhìn nam nhân nhà mình. Tuần này sẽ có một buổi dạ tiệc từ thiện, là chính quyền thành phố tổ chức, đơn giản là nơi các đại gia tập trung nói chuyện phiếm, quyên góp tiền các loại, chúng ta nhất định phải đi, bởi vì trọng điểm chính là vì muốn gặp công ty về nguồn năng lượng mới của chúng ta, muốn chúng ta lợi dụng nguồn khoáng sản để khai thác các loại. Sờ sờ mái tóc mềm mại của Tức Phụ Nhi, Phong Thắng nói đại khái. Được đó, muốn em đi cùng với anh. Em đi được, làm tiểu trợ lý thông minh lanh lợi, Phương Tiểu Khởi đương nhiên rõ ràng, nam nhân nhà mình sẽ không tự nhiên nói với mình chuyện như thế, tỉ mỉ nghĩ lại liền hiểu ra, cười nhẹ. Anh yên tâm, em không sao, đã lâu không gặp người quen cũ, chào hỏi một chút cũng không tồi, huống chi còn có anh ở bên cạnh em sẽ không sợ gì hết. Người quen cũ kia đương nhiên là Nhâm Tòng Phi rồi. Làm đại boss đứng ở vị trí cao nhất, hạnh phúc nhất là được hưởng thụ tình yêu và sự tín nhiệm hoàn toàn từ người mình yêu thương, mà Phương Tiểu Khởi cũng hiểu rõ điểm này. Huống chi Tức Phụ Nhi là cùng đi với mình, buổi tiệc từ thiện hôm đó phòng trừng người dự cũng tương đối hỗn tạp, Phong Thắng cũng không muốn gặp phải xì căng đan cái gì làm Tức Phụ Nhi khó chịu, quả thực rất tự giác, phi thường có thể làm cho Phương Tiểu Khởi bớt lo. Kết quả là Phong Boss vô cùng được lợi, hôn một cái lên đôi môi hồng mềm mại của Tức Phụ Nhi. Thật ngoan, có anh ở đây, ai cũng không làm được gì em. Kiên định gật đầu, Phương Tiểu Khởi cười híp mắt, mắt to biến thành vầng trăng lưỡi liềm, cả người đều thật manh. Tập đoàn Hồ thị tiệc liên hoan buổi tối nay cũng thật long trọng, đủ để thấy sự coi trọng của Hồ Trạch Thành đối với vợ nhỏ. Các thằng nam cảm thấy trên người mình như được rát vàng, cả người đều sáng long lanh, đi đến đâu cũng đều có ánh sáng, thực sự là tất cả mọi người đều được sáng nhờ. Các nhân viên khác tự dưng thấy tổng tài của mình vẻ mặt ôn hòa như vậy, lập tức suy đoán thân phận của Tiểu Mã. Trước đây chưa từng nghe nói có người như vậy, phú nhị đại hay là con ông cháu cha ở đâu lòi ra. Không thì sao tổng tài của mình lại coi trọng như vậy? Lại nghĩ tổng tài không phải là loại người A-dua nịnh hót như vậy, từ trước đến giờ chỉ làm theo ý mình, chỉ nhìn năng lực mà nhận người, chẳng lẽ công ty Mã Lực này có ẩn chứa bí mật động trời? Trong lúc nhất thời, xuất thân của Tiểu Mã trở thành một điều bí ẩn. Có điều nói tóm lại, nếu mình cẩn thận tỉ mỉ chú ý tổng tài với ý người này như vậy, mình nên kính trọng một chút cũng không sai. Kết quả là địa vị của Lục Tiểu Mã cứ như vậy không minh bạch mà được củng cố, cũng không ai dám coi thường nhân viên Mã Lực, ít nhất trên mặt là không dám, ngầm dưới đáy vậy lại là một chuyện khác rồi. Vẫn là câu nói này, mọi người công ty Mã Lực đầu óc hơi kỳ lạ thế nhưng lúc cần chứng minh thực lực bản thân thì không hề hàm hồ chút nào. Thiến Thiến sớm đem game, tiểu nhân cưỡi Tiểu Mã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao cho nam nhân nhà mình là Vương Lượng, khi được anh tán thưởng khen ngợi, lén lút thở rét hay mọi người một hơi, cực khổ lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng coi như không bị người ta ghét bỏ, thực không dễ dàng chút nào. Cho nên, liên hoan tối hôm đó, Vương Lượng lên làm chủ trì liền công bố trò chơi này ra. Tiểu Mã vẫn là chẳng hay biết gì, mới nhìn thấy trò chơi này, có chút không thể tin được nhân viên mình có lúc tích cực chủ động như vậy sao, còn có thể lén lút tự thiết kế game. Đối với ánh mắt tự hào thậm chí là tranh công của các nhân viên, Lục Tham Ăn rốt cục tin tưởng thậm chí là tự an ủi, không tồi không tồi, có thể coi như là cho ông chủ mình đây chút thể diện, lúc về phải thưởng thật hậu hĩnh. Mỗi người một túi đồ ăn vặt đi, ý này thật không tệ. Lục Tham Ăn cảm thấy chính mình quả thực thâm minh đại nghĩa, ra tay hào phóng. Có điều khi nghe tới tên trò chơi, Lục Tiểu Mã có chút chấn kinh rồi, sao lại bỉ ổi như vậy? Không thể đặt một cái tên sáng sủa hơn sao? Quả nhiên vẫn là đánh giá cao sự thông minh của bọn họ, thiếu ông chủ là không ổn. Lục Tiểu Mã dũng cảm hất đầu, quả thực tự luyến đến không ai bằng. Tập đoàn Hồ Thị đã quen với các game quy mô lớn, bất thình lình tiếp xúc trò chơi nho nhỏ mà tươi trẻ thú vị như vậy, lập tức cảm thấy mới mẻ, đều cảm không tệ. Quen làm ở thị trường cao cấp đúng là cũng cần bù đắp những thiếu sót trong thị trường đó. Mọi người cũng mơ hồ hiểu được dụng ý thu mua công ty Mã Lực của tổng tài. Hồ Trạch Thành càng thêm hài lòng, liếc mắt là đã nhìn ý nghĩa của cái tên, nhất thời long tâm đại duyệt cho mọi người một ánh mắt tán dương. Làm rất đẹp, chấm rất hài lòng. Mọi người lập tức kiêu ngạo ưỡn ngực, Emma, thật là tự hào, tự dưng lại được nam thần khen ngợi kìa. Hồ Tổng nhất định sẽ có bao đỏ đỏ cho mình. Nghĩ đến chuyện một cái lì xì của Hồ Tổng là bằng với 3 tháng tiền lương, tối nay thật có ý nghĩa, có thể coi như là vỗ đúng mông ngựa rồi. Hồ Trạch Thành lần thứ hai có thêm hào cảm với mọi người trong công ty. Mã Lực không kêu không vội, biết thể hiện thực lực bản thân, tự tìm cho mình lý do để được thu mua, bớt nhiều phiền phức cho mình, rất tốt rất tốt. Vợ nhỏ của mình quả nhiên cai quản rất tốt, không sai, trong mắt các đại boss, tất cả thành công nguyên nhân nhất định phải đều bắt nguồn từ với vợ của mình, không liên quan gì tới những người khác cả. Chính là bá đạo như vậy không ai giải thích nổi. Hồ Boss hứng chí bừng bừng tại chỗ quyết định mở game ra login chơi thử, mọi người công ty Mã Lực liên tục vỗ tay khen hay, nhiều ngày nỗ lực như vậy có thể coi là không uổng phí rồi. Tuy rằng cảm thấy cái tên cần phải được sửa lại, nhưng nhìn thấy nam thần thích thú như vậy, Lục Tiểu Mã cũng không nói gì nữa, dù sao nam thần vui vẻ là quan trọng nhất. Được một phần thưởng thức kia của nam thần, là ước mơ của bao nhiêu người. Chuyện vui còn ở đằng sau, Thiến Thiến từ trong túi lấy ra hai cái áo phông, ở trên áo chính là hai nhân vật chính trong game, một cái in hình người chibi khốc suất đeo kính râm, một cái khác in hình ngựa con trắng trẻo. Đây là Thiến Thiến cố tình nhờ người làm, chỉ làm có hai cái, rất giống với áo đôi cho tình nhân. Vì vậy, Hồ Boss lại càng thêm hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Thiến Thiến với ánh mắt tràn đầy thưởng thức, xem ra Vương Lượng kiếm được người bạn gái rất đáng tin, không tồi không tồi, phải sớm sắp xếp cho hai người kết hôn sớm, hiền thê như vậy khó tìm khó tìm. Nữ lưu manh Thiến Thiến quả nhiên chuẩn xác trọt chúng hồng tâm mà nịnh nọt. Kết quả là, một bữa tiệc liên hoan liền biến thành tiệc công bố trò chơi. Mọi người giật dây Hồ Boss và Tiểu Mã cùng thay áo chụp ảnh, còn up Weibo quảng cáo. Mọi người cảm thấy thật may mắn khi thấy Boss không mặc com lê, hóa ra lại có thể thanh xuân tràn trề như vậy, tản ra khí chàng ca ca nhà bên, vì vậy các em gái vây xem trong lòng như bị nhéo một cái, Emma, Boss không còn sắc bén nghiêm túc nữa vẫn rất đẹp trai, oa oa oa. Về phần Tiểu Mã vốn đã rất manh, đổi áo phông in hoạt hình lại càng thêm manh, ngay cả nhân viên công ty Mã Lực cũng cảm thấy ông chủ nhà mình dù ngốc nhưng cũng có chút rất đáng yêu, ngốc manh, thảo nào lại có thể làm cho đại Boss yêu thích. Các em gái vây xem kích động mãnh liệt, Emma, đây cũng thật là đáng yêu quá đi, thật muốn ôm về nhà, oa oa oa. Vì vậy các em gái bắt đầu xoắn suýt không biết nên lựa chọn bên nào. Kết quả một hồi xoắn suýt chính là, hai người ai cũng không chọn, cho bọn họ ở bên nhau vậy, đừng nói chứ nhìn còn rất xứng ấy, tình yêu văn phòng gì đó, thật đáng mong đợi. Nhiều em gái đương nhiên sẽ không biết chuyện các cô vô tình oai oai lại chính là chân tướng trong truyền thuyết. Lần đầu có thể công khai chụp chung một tấm với vợ nhỏ, Hồ Boss nhất định phải up lên trang Weibo chính thức của tập đoàn Hồ Thị, để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Để cho tất cả mọi người đều thấy hai người họ xứng đôi, chúc phúc phu phu hai người, đó mới chính là hiệu quả tốt nhất mà Hồ Boss mong muốn. Kết hợp với dư luận một chút, mình nắm tay vợ nhỏ cùng nhau, không phải rất lãng mạn sao? Tập đoàn Hồ Thị vừa mới up Weibo, bạn tốt của Hồ Trạch Thành, Lục Tiểu Mã, Phong Thắng Phương Khởi Tina rất nhanh đã comment ở dưới chúc mừng. Ở dưới một đống fan não tàn đã lưu ảnh lại, để chứng tỏ nam thần nhà mình quá là manh, đại boss thanh xuân tràn trề thật là khiến người ta khó mà chịu đựng nổi. Game làm ra cũng thật đáng yêu, thật muốn giành lấy chơi trước. Vậy mới nói, có chiêu bài cường điệu của tập đoàn Hồ Thị, trò chơi này không thể không nằm trong top 10. Tiểu Mã cũng được hưởng kè ánh sáng, ôi bua đầy một đám fan còn không nói, ngay cả bảng xếp hạng Vương Lão Ngũ cũng đã nhảy lên top 50 là thế nào rồi. Nhiều người cảm thấy ê cả răng, ước ao ghen tị làm đổ 10 vại giấm chua. Trò chơi còn chưa phát hành đã hot như vậy, đủ thấy lợi nhuận sau này sẽ nhiều thế nào, ít nhất là gấp 3 lần trước kia. Lục Tiểu Mã lần đầu cảm nhận được sức ảnh hưởng của nam thần, biết đến hiệu ứng hàng hiệu, quả nhiên dựa lưng đại thụ gì đó, được gián tiếp bao dưỡng gì đó, kiếm bộn tiền còn được bớt việc gì đó, thực sự là sảng khoái đến không lời nào có thể diễn tả được. Sống trong CBD quả nhiên là sung sướng, sớm có nam thần phối hợp, mọi người công ty Mã Lực sớm đã thích ứng với hoàn cảnh, không có người quấy rối, làm được việc mình muốn làm, không bị ràng buộc gì đó, quả nhiên là tự tại thanh thản vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, mọi người cũng là rõ lý lẽ, biết thế nào gọi là thu liễm, ở chiến trường không có khói súng này, bị người tóm được khuyết điểm, bị đá đi cũng chỉ là một chuyện đơn giản, cho dù có ngọc đế che chở cũng đều vô dụng. Vậy nên, mọi người kẹp chặt đuôi, cũng coi như là an phận thủ thường, ít nhất cũng không xuất hiện cảnh tượng một đám loạn cào cào gào thét. Tiểu Mã có chút vui mừng, nhân viên của mình vẫn là trẻ nhỏ dễ dạy, đây hoàn toàn là do mình dạy dỗ quá tốt, quả thực là tự luyến đến không ai bằng. Phương Tiểu Khởi rảnh rỗi xuống thăm, mang điểm tâm mình tự làm cho mọi người, thực sự là hiền lành quá mức. Các thằng nam lần thứ hai ghen tị với Phong Boss, Emma, Phong Boss thật là tốt sốt, chúng tôi nếu có thể lấy được vợ như vậy thì cuộc đời sẽ viên mãn rồi, oa oa oa. Về phần hồ boss, nếu không phải sợ làm người hoài nghi, y chỉ hận không thể mấy giây đồng hồ liền xuống dưới ngắm vợ nhỏ một lần. Bất đắc dĩ làm trung cực đại boss, công việc rất bận, thời gian dành chung quy là rất ít. Có đồ ăn ngon tận lực tự mình đưa xuống, thực sự không thoát thân được cũng chỉ đành nhịn đau phiền Vương Lượng, dù sao Vương Lượng và Thiên Thiên yêu nhau đã sớm công khai, xuống thăm cũng là chuyện rất bình thường. Nói đến Thiên Thiên, gần đây đường quan rộng mở, bởi vì cô cảm thấy sự đố kỵ từ bốn phương tám hướng bắn đến. Dù sao nam nhân nhà mình cũng là người đàn ông độc thân hoàng kim làm việc trong CBD, tuy rằng không sánh được với các đại boss cấp kim cương, thế nhưng dù sao vẫn là rất oách, có được không? Vậy mới nói, phụ nữ chính là sinh vật kỳ lạ, người khác càng là đố kỵ trào phúng thậm chí công kích họ thì họ càng hưng phấn thảo mãn. Chẹp chẹp, thực sự là có chút đáng sợ, hoàn toàn không dám nói chuyện tình yêu là gì nữa đâu. Các thằng nam lâm vào tình trạng xoắn suýt, nhân sinh thực sự là một chuỗi gian khổ. Đến công ty lớn, tầm nhìn được mở rộng, chuyện hiểu rõ sẽ càng nhiều hơn. Tiểu Mã tuy rằng lười biếng, thế nhưng lòng cầu tiến trong học tập đặc biệt mạnh, vội vàng hấp thu kiến thức mới, bởi vậy cũng không rảnh rỗi nhàm chán. Nếu quyết định sóng vai đứng chung một chỗ với nam thần, liền muốn mình trở nên ưu tú mạnh mẽ, tận lực xứng với nam thần của mình. Đây là quyết tâm của Tiểu Mã, nếu để cho Hồ Boss biết, phòng chừng sẽ cảm động đến lệ nóng doanh tròng, nói không chừng còn có thể rơi xuống mấy giọt nước mắt đàn ông hiếm hoi. Quần chúng vây xem liên tục cảm động không thôi, Tiểu Mã nhà mình học tập tiến bộ rồi, thật sự là không hề dễ dàng. Đương nhiên, tự thân tiến bộ nhưng Tiểu Mã cũng không quên học tập dưới chương trình giáo dục của Thiên Thiên, đó chính là kiểm tra độ si tình của nam thần đối với mình, để xem có đáng để bản thân nỗ lực trả giá nhiều như vậy hay không. Vậy nên, chủ động tiếp nhận sự tiếp cận của các em gái các loại, giúp đỡ các em gái mảnh mai các loại, ở đâu cũng có thể thấy được bóng dáng của Tiểu Mã. Cách chương.